Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, 3.1 đào hoa nguyên 06 kình đầu quán ở nhậm tiệm mặc chỗ đó hoa lấy 200 tích phân tiền thuê. Há mồm nuốt vào bạch ngọc tiểu bình, thực mau lại đem nó nôn ra tới. Trong mắt vừa chuyển, bắt đầu dùng khàn khàn già nua lão nhân tiếng nói. Báo ra cái này thu tàng phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đặc thù đạo cụ ngàn năm say. Bình xét cấp bậc, A cấp, thu hoạch phương pháp, cốt truyện đạt được siêu vạn quán dừng một chút. Tiếp tục nói, tác dụng, đặc thù công năng loại hàm cồn quả nhưỡng, có đặc thù tính hợp lại trái cây mùi hương. Mỗi lần uống ước 10 ml lúc sau, là có thể xử có thường quy định nghĩa hạ hệ tiêu hóa nhân loại hoặc động vật uống say. Cũng nhanh chóng tiến vào hôn mê trạng thái. Hôn mê khi trường coi hình thể cập cồn nại chịu độ mà định. Ước 4 đến 24 giờ không đợi, Quý Đông sờ sờ cằm. Tâm nói nguyên lai lợi hại đến có thể một ly liền phóng đảo ngũ thông thần ngàn năm say. Từ thu tàng phẩm bình xét cấp bậc đi lên xem, thế nhưng chỉ có A cấp mà thôi sao? Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng. Lại cảm thấy này tựa hồ cũng hoàn toàn không kỳ quái, nó tác dụng cũng chỉ có khiến người say đảo mà. Thôi, đổi cái phương thức tới tưởng, kỳ thật căn bản không cần phải ngàn năm say. Ở uống phẩm tùy tiện thêm chút nhi thuốc ngủ cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, lúc này. Siêu vạn quán dùng lão nhân tiếng nói tiếp, nên quả những yêu cầu trang phục lộng lẫy ở riêng bạch ngọc vò rượu vật chứa bên trong. Trước mắt còn thừa phân lượng ước 30 ml, nói xong lúc sau. Siêu vạn quán đánh cái no cách, phun ra một ngụm khói trắng, thân thể lay động hai hạ, khàn khàn tiếng nói rút đi, lại khôi phục thành bình thường bộ dáng, thế nào? Kình đầu quán dùng cánh tiêm nhi sờ sờ chính mình điểu mõm. Nhìn về phía nhậm tiệm mặc, cái này thu tàng phẩm, các vị tính toán xử lý như thế nào? Giữ lại cho mình vẫn là gửi bán. Tuy rằng đồ vật là nhậm tiệm mặc từ, họa bích đổi hồn, mang ra tới. Bất quá hắn đang nói ra bản thân ý kiến trước, vẫn là trước dò hỏi hai cái đồng bạn ý tứ. Các ngươi cảm thấy đâu? Quý Đông nghĩ nghĩ, này rượu cần thiết phải dùng bạch ngọc cái bình trang. Mang đến mang đi cũng rất phiền toái đi. Mạc Thiên Căn cũng cùng Quý Đông nghĩ tới một chỗ. Hơn nữa liền kia sợi trăm quả mùi hương, muốn ngụy trang thành bình thường rượu lừa người khác uống xong đi cũng không dễ dàng. Kia còn không bằng làm vài miếng sủy trong túi, yêu cầu thời điểm đoái đi vào đâu. Hắn lắc lắc đầu, áp dụng cảnh tượng quá ít, ta cảm thấy, dứt khoát liền bán đi. Nhiều đổi điểm nhi tích phân, ta còn có thể mua điểm nhi những thứ khác nhậm tiệm mặc cười cười. Tỏ vẻ chính mình không ý kiến, ba người thực mau quyết định đem thu tàng phẩm giao cho kình đầu quán. Gửi bán, lại ngươi một lời ta một ngữ, ngươi tới ta đi vài cái hiệp lúc sau, định hảo tâm lý giá quy định cùng chiều rong tỷ lệ. Này một bút sinh ý liền tính quyết định hảo, kình đầu hạc đem nho nhỏ bạch ngọc vò rượu gác qua một. Cái thùng rỗng thượng, trở lại trước quầy. Dùng hắn cánh nhọn nhọn nhéo một chi tinh tế chấm bút lông. Bắt đầu viết đánh dấu tạp, đúng rồi, đánh dấu bài thực mau viết xong. Đang chờ phơi khô thời điểm, hắn bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì giống nhau. Quay đầu nhìn chằm chằm ba người hỏi, các ngươi trước thế giới, khó khăn, là cái gì tới? Quý Đông nghiêng nghiêng đầu, là B cấp khó khăn, siêu vạn quán, ngoặc kép. Hắn rũ xuống đầu, nhìn chằm chằm vừa mới viết tốt đánh dấu tạp, không nói, không biết như thế nào. Quý Đông sinh sôi mà từ kình đầu quán một chương điều trên mặt nhìn ra ngưng trọng tới, là có cái gì vấn đề sao? Quý Đông thật cẩn thận hỏi, rất có vấn đề a. Siêu vạn quán ánh mắt dừng ở tiểu tấm các thượng, cánh tiêm nhi nhẹ nhàng mà khấu đấm quầy mặt bàn, nếu một lần xem như ngoài ý muốn nói. Kia lần thứ hai tính gì? Gia bác, không có khả năng đi, nhất định có vấn đề. Hắn toái toái niệm âm lượng thực nhẹ, bất quá bên cạnh ba người đều nghe được rất rõ ràng, Quý Đông cũng không khỏi nhăn mày tâm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhà, các ngươi xem ha, Siêu Vạn Quán nhéo lên chữ viết vừa mới làm thấu tiểu tấm các. Đem nó triển lãm cấp quý đông bọn họ xem. Ta nơi này đâu, có cái thói quen, bất đồng cấp bậc thu tàng phẩm. Đánh dấu tạp màu lót đều là không giống nhau. Giống các ngươi cái này. Cấp bậc là B cấp. Cho nên chính là lam nhạt màu lót, quý đông kỳ thật đã sớm chú ý tới điểm này. Bất quá vẫn là nghiêm túc gật gật đầu, hắn ở Diêu Vạn Quán trong tiệm xem qua ba loại màu lót đánh. Dấu tạp, B cấp thu tàng phẩm là thiển lam màu lót, A cấp chính là đào phấn nền sắc, mà tương đương thưa thớt A cấp còn lại là ngân bạch màu lót. Căn cứ chủ tiệm cách nói. Hắn còn chuẩn bị một loại sâm panh sắc tấm các cấp trong truyền thuyết SS cấp thu tàng phẩm. Chỉ tiếc cho tới nay mới thôi. Hắn đều còn không có qua tay quá như thế hiếm thấy bảo bối, ta muốn nói. Kỳ thật là kinh đầu quán biểu tình nghiêm túc, ta làm này sinh ý cũng có hảo chút năm đầu. Giám định quá thu tàng phẩm ít nhất đến có vài ngàn kiện. Đại bộ phận nơi phát ra ta cũng đều hỏi thăm quá. Như thế nào đều xem như phương diện này người thạo nghề, hắn một bên nói. Một bên ước lượng khởi tấm các, đem nó phóng tới bạch ngọc tiểu cái bình trước. Cho nên, ta tổng kết ra một cái quy luật, đó chính là, nào đó cấp bậc thu tàng phẩm, trừ bỏ phi thường đặc thù tình huống ở ngoài. Giống nhau chỉ có thể ở ngang nhau khó khăn thế giới, hoặc là càng cao khó khăn thế giới, mới. Có thể đạt được mà Thiên Căn nghe hiểu Diêu Vạn Quán ý tứ. Nhưng thật sự quá mức kinh ngạc, thế cho nên trong lúc nhất thời thế nhưng sinh ra ra khó có thể tưởng tượng cảm giác. Này, không có khả năng đi. Nói cách khác, muốn đạt được B cấp thu tàng phẩm, nhất định phải tiến vào ít nhất B cấp khó khăn thế giới. Lấy này loại suy, kình đầu quán nói, cánh triển khai, hướng trên giá một lóng tay. Cho nên, căn cứ ta kinh nghiệm, liền các ngươi này một tiểu cái bình rượu, ít nhất cũng đến ở A cấp khó khăn thế giới mới có thể lấy được đến. Nói tới đây, hắn thanh âm không tự chủ được mà lại đề cao một ít. Còn có, bởi vì thu tàng phẩm cấp bậc kém cỏi nhất cũng có B cấp. Cho nên ta trước kia liền chưa từng gặp qua có người có thể từ F cấp thế giới mang về quá đồ vật. Càng miễn bàn các ngươi lần trước mang đến kia viên cục đá. Cư nhiên còn nghịch thiên đến là S cấp. Quý đông giữa mày ninh ra một cái thật sâu kết ta vừa mới nghe ngươi cách nói. Giống như còn có đặc thù tình huống. Đúng không? Hắn nghĩ nghĩ, cẩn thận mà đưa ra một cái nghi vấn. Không biết thế nào tài năng xem như đặc thù tình huống đâu. Siêu Vạn Quán vẫy vẫy cánh. Mang theo sắc bén đảo câu miệng rộng bẹp một chút, giống nhau chỉ có kích phát rồi một ít rất quan trọng chi nhánh cốt truyện. Hoặc là bắt được nào đó hy hữu thành tựu, mới có khả năng đạt được vượt qua nên thế giới, khó khăn thu tàng phẩm Nga. Thì ra là thế, Quý Đông nghe xong, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Thiên Căn cũng vỗ vỗ bộ ngực. Vẻ mặt vừa rồi hơi kém bị ngươi hù chết biểu tình, chúng ta bắt được Nguyệt Thần Thạch lần đó. Là đánh ra che giấu kết cục. Mà lần này, chúng ta còn lại là bắt được hoàn mỹ thông quan, Quý Đông chiều Diêu Vạn Quán cười cười. Cho nên, này đại khái chính là ngươi nói, đặc thù tình huống, đi kình đầu quán không có lập tức trả lời. Chỉ là đem tầm mắt hướng Nhậm Tiệm Mặc trên mặt ngó ngó. Sau đó thu hồi ánh mắt. Lông xù xù điểu mặt một lần nữa về tới không chút để ý bộ dáng. Ân, có lẽ chính là các ngươi nói như vậy đi. Và giải quyết ngàn năm say lúc sau. Mạc Thiên Can lại hướng chủ tiệm nói chính mình ý đồ đến, phải không? Muốn tìm một kiện vũ khí sao? Siêu Vạn Quán nghe lại có sinh ý nhưng làm, lập tức tiến vào gian thương hình thức, nhiệt tình mà xoa xoa cánh tiêm nhi. Lông xù xù gương mặt nạn ra một cái có thể nói nịnh nọt tươi cười. Kia ngài có cái gì cụ thể yêu cầu không có. Mạc Thiên Căn nghĩ nghĩ. Ta năng lực là lực lượng hình. Cho nên muốn cái loại này công kích tính cường đả kích loại vũ khí. Hắn trong mắt vừa chuyển. Nghĩ tới một cái tự nhận là không tồi so sánh. Tỉ như ma vô lôi thần. Hắn kia đem cây búa liền không tồi. Quý Đông, ngoặc kép, đại căn ca ngươi có thể. Từ Kim Cô Bổng đến Lôi Thần Chi Truy, mục tiêu thực to lớn, cũng không biết ta ba người tích phân thêm lên mua không mua đến khởi. Nga, còn có rất quan trọng một chút, Mạc Thiên Căn dừng một chút, lại bổ sung nói, ta sử dụng năng lực thời điểm, hình thể cũng sẽ tùy theo thay đổi, sẽ biến lớn hơn nhiều, hắn làm cái hướng ra phía ngoài khuếch trương tư thế. Cho nên vũ khí tốt nhất có thể theo ta hình thể biến hóa chính mình điều chỉnh thể tích đại căn. Lão sư chỉ bên cạnh quý chim nhỏ đồng học, chim nhỏ kia đem cung đều có thể căn cứ người sử dụng thói quen tự hành điều chỉnh đâu. Ta cân nhắc, loại này thuộc tính hẳn là cũng có thể ở khác vũ khí thượng xuất hiện đi. Đả kích loại, lực công kích cường, có thể tùy thời điều chỉnh lớn nhỏ. Siêu vạn quán thói quen tính mà dùng cánh vuốt ve chính mình điều mõm. Bỗng nhiên hắc hắc nở nụ cười, có. Ta nơi này vừa lúc có một kiện đồ vật, hoàn toàn phù hợp người yêu cầu. Hắn một bên nói, một bên hướng tới một cái triển lãm giá đi qua. Không chỉ có như thế, nó còn có rất mạnh phòng ngự hiệu quả. Lúc cần thiết có thể đương tấm chắn dùng. Quả thật công thủ kiêm cụ ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa chuẩn bị chi vạn năng vật phẩm. Quý Đông, ngoặc kép chấm than, wow, nghe liền rất nghiêu bức a, thật là làm người tò mò cực kỳ. Sau đó, siêu vạn quán ở một cái giá trước ngừng lại. Đương đương đương, chính là cái này, Mạc Thiên Căn cùng Quý Đông đầu đỉnh đầu. Tễ đến phụ cận, liên nhiệm tiệm mặc cũng tò mò mà xem xét cổ. Muốn nhìn rõ ràng kia dán trương tượng trưng cho cấp bậc A, đào phấn nền đánh dấu tạp đồ vật rốt. Cuộc là cái gì, nhưng mà, chờ bọn họ thấy rõ kia kiện thu tàng phẩm bộ dáng. Còn có mặt trên vật phẩm tên lúc sau, mấy người biểu tình đều biến thành một cái chói lọi di ong tự trên giá phóng. Là bốn căn điệp ở bên nhau kim loại đoàn côn, đỉnh chóp còn có một cái quỷ dị thật dày hình tứ phương cái nắp. Nhìn qua giống một cây lão nhân dùng gấp quải tấm các thượng tác viết nó tên. Vạn năng gấp ghế, nhưng điều chỉnh hình thái, nhưng điều chỉnh lớn nhỏ. Quý Đông, ngoặc kép, à phốc, thực xin lỗi, hắn lại không nín được bật cười, đây là thứ gì? Mạc Thiên Căn tắc lần thứ hai tạc mau, gấp ghế, à, dùng thứ này như thế nào đánh nhau? Đừng xem thường gấp ghế a. Kình đầu hạc dùng sức ưỡn ngực. Đúng lý hợp tình mà phản bác trở về, chưa từng nghe qua đầu đường ẩu đả thần khí sao, tiến nhưng công lui nhưng ngồi, còn có so thứ này càng phương tiện mang theo cùng sử dụng sao? Hắn dừng một chút, lại ngại thuyết phục lực không đủ, bổ sung nói, hơn nữa, nó còn thực tiện nghi nga, à cấp thu tàng phẩm, hiện tại mua sắm, chỉ cần 28.888 tích phân nga. Ngoặc kép, một phen cãi cọ lúc sau, Mạc Thiên Căn vẫn là bị Diêu Gian Thương cấp thuyết phục. Bất quá lại không tính toán tiếp thu hắn kia 28.888 giá bán, vì thế hai người bắt đầu tới nay ta. Hướng mà có kẻ mặc cả, làm kinh đầu quán toàn lực đề cử nhất thích hợp đại căn lão sư vũ khí. Chủ tiệm nói, cửu cửu chiết không thể lại thiếu liền phá sản. Đại căn lão sư lạnh nhạt nhướng mày, giảm giá 20% ta lấy đi, kình đầu quán cắn răng làm liệt sĩ trạng. 9 giảm giá 20%, lại lui một bước chính là liệt ninh cách lạc, ta quyết không lui về phía sau. Đại căn lão sư một tiếng cười lạnh, giảm 30%, ngoặc kép, cuối cùng Mạc Thiên Căn lấy 7-8 chiếc còn lau cái số lẻ. Cũng chính là 14.732 tích phân giá cả đêm kia đêm, vạn năng gấp ghế thu vào trong túi. Không, đừng ở đai lưng thượng, kình đầu quán thương cảm tỏ vẻ hắn ngày mai muốn đóng cửa một ngày. Bởi vì đây là hắn lần đầu lợi nhuận ngã phá 50%. Quán sinh đã chịu thật lớn thương tổn. Tác giả có lời muốn nói. Kình đầu quán, đọng lại hơn nửa năm đáy hòm hóa rốt cuộc bán đi. Âu yê, chính là chém giới có điểm tàn nhẫn. Hết chương.